Từ Dạ Tình Chiên, chương 39, góc truyện audio.com. Lúc này Tô Dạ cũng nghe thấy, nhất thời trái tim đập không ngừng. Có người trở lại, làm sao vậy bây giờ? Vẫn là Lục Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt lấy chăn phủ lên trên người hai người. Nhưng chôn ở Tô Dạ trong cơ thể Dương Vi Ti nhưng không có rút ra, trực tiếp ôm lấy Tô Dạ, hai người cùng nằm. Nằm bên trong một chút đi. Ngay khi Lục Tử Hiên nói xong, cửa cũng mở ra. À, Tử Hiên ngươi ở ký túc xá à? Sao không bật đèn? Người tới vừa vào cửa liền nhìn đến Lục Tử Hiên nằm ở trên giường, lập tức đem đèn bật lên. Ngủ, Lục Tử Hiên buồn bực này ra khỏa không phải đêm nay đi chơi suốt đêm. Sao đã trở lại? Bởi vì Dương Vi Ti còn cắm trong Tô Dạ cho nên không có lộn xộn, trả lời cũng không yên lòng. Tô Dạ đưa lưng về phía Lục Tử Hiên, nhìn phía trước vách tường, trong lòng nai con loạn tràng, lại bị người thấy được làm sao đây a? Ngủ sớm vậy, a, trên giường có ai a? Nga, em ta cuối tuần đến xem, hiện tại ngủ, ngươi nhỏ giọng đi. Bởi vì Tô Dạ đầu hướng vào tường, phía sau lại bị Lục Tử Hiên chặn cho nên người khác nhìn không tới mặt Tô Dạ, lúc này vẫn là nói đệ đệ giải quyết dễ hơn một chút. Lục Tử Hiên liền nói thì thật cũng chỉ có một nửa là hoảng, Tô Dạ vốn chính là hắn đệ đệ. Nga nga, người nguyên lai còn có đệ đệ à? Người kia kinh ngạc lại sáng tỏ bộ dáng, hắn còn kỳ quái đâu, Lục Tử Hiên không phải chán ghét nhất cùng người khác nằm trên cùng một giường ngủ, hắn còn hảo kỳ đó người nào có thể cùng hắn thân đến này trình độ đâu, đệ đệ thì không cần nói nữa. Vậy ngươi ngủ đi, kia đèn phải giúp các ngươi tắt sao? Nam nhân cảm thấy Lục Tử Hiên hôm nay thanh âm có điểm khác nhưng không để ý cho rằng hắn đang buồn ngủ bị tỉnh. Lục Tử Hiên xoay nhìn bạn tắt đèn lấy ra máy tính khởi động máy, còn đội tai nghe có lẽ này ra khỏa đánh trò chơi hoặc là xem điện ảnh đi. Lục Tử Hiên an tâm, Tô Dạ vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe bọn hắn đối thoại còn có ký túc xá động tĩnh thẳng đến an tĩnh lại mới dám mở to mắt. Cực khẩn trương, Lục Tử Hiên nhỏ giọng tại Tô Dạ bên tai nói đến. Kia ra khỏa căng thẳng trương nơi đó sẽ giáp cực nhanh, giống như muốn đem chính mình bấm giống nhau khiến hắn thiếu chút nữa cầm giữ không ngừng. Tô Dạ gật đầu, muốn tiếp tục sao? Tô Dạ tự nhiên biết Lục Tử Hiên chỉ là cái gì, cảm giác hắn cự đại còn cắm ở chính mình bên trong không có đi xuống dấu hiệu, hơn nữa đi vào sau khi vẫn như vậy bất động, Tô Dạ cảm thấy chính mình nơi đó cũng trở nên ngứa khó nhịn, muốn nam nhân chủ động đến cho hết ngứa. Nhưng là hiện tại ký túc xá có người a, liền tại không xa, so lần trước bọn họ tại trong rừng cây còn nguy hiểm. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể lắc đầu, này cũng không phải là ngươi nói. Muốn hỏi nó, Lục Tử Hiên nói xong còn sợ Tô Dạ không biết nó là cái gì nhẹ nhàng tại bên trong Tô Dạ đỉnh đỉnh. Tô Dạ không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng sức thở dốc. Ca ca đừng thanh âm nhỏ bé, phi thường sợ hãi bị nhân phát hiện bọn họ đang làm cái gì. Không có việc gì, hắn đang chơi trò chơi. Lục Tử Hiên quay đầu nhìn thoáng qua đối diện, đưa lưng về phía chính mình chính đánh trò chơi đánh đang hưng phấn đâu. Tô Dạ vẫn là toàn thân cứng ngắc động cũng không dám động. Lục Tử Hiên có chút buồn cười. Phía trước ở bên ngoài như vậy nhiều lần cũng chưa gặp ngươi như thế khẩn trương. Đó là bởi vì hiện tại là bạn ca ca à. Bên ngoài những người đó nếu gặp được sau này khả năng. Góc truyện audio.com, cũng không gặp lại, nhưng là này, nếu như bị phát hiện ca ca khẳng định hội thảm hắn không nghĩ ca ca bị ký túc xá nhân cho rằng biến thái. Cũng không muốn cho ca ca cảm thấy bởi vì chính mình hắn mới mất mặt cho nên chỉ có thể chịu đựng không ra tiếng. Lục Tử Hiên nghĩ đến hắn chỉ là lo lắng cho mình hội mất mặt cũng không biết hắn là bởi vì chính mình mới khẩn trương. Không nói lời nào chúng ta liền tiếp tục nga. Hắn nhưng là chịu đựng hào vất vả a, hôm nay lại tắm rửa lại cho hắn làm tiền diễn, đến bây giờ còn không có có thể nhượng hắn làm một hồi. Bên trong thấp nhiệt lỗ nhỏ gắt gao bao vây trụ chính mình dâng trào, khiến Lục Tử Hiên hận không thể đè nặng hắn làm đủ. Đáng tiếc đêm nay phòng chừng là không được lần sau đòi lại đến. Bất quá hiện tại này tên đã muốn lên cung, không phát cũng phải phát. Lục Tử Hiên bắt đầu rất nhỏ chủ động đứng lên, cái này khổ Tô Dạ ca ca nói qua hắn không thể cắn môi, nhưng là hiện tại này tình huống, hắn không nghĩ qua là sẽ kêu đi ra à. Tô Dạ tựa đầu hung hăng vùi vào gối đầu, cúi đầu nức nở đứng lên. Lục Tử Hiên đem côn TST sắp thật sự tiến sau khi dừng động tác chậm rãi tìm kiếm Tô Dạ mẫn cảm điểm. Rồi mới dùng quy đầu ở bên trong chậm rãi ma. A cáp, không cần ca ca, như vậy so trực tiếp dùng sức thống hắn còn muốn thống khổ, bên trong ngứa dị thường, kích thích tại kia một chút khiến hắn không ngừng nảy sinh dục vọng muốn bắn tinh. Đừng nữa ngô, Tô Dạ ánh mắt bị tình dục làm cho bịt kín một tầng nước, phía dưới cũng hợp với tình hình, không ngừng đi ra trong suốt chất lỏng. Hạ thể đột nhiên bị cầm, Tô Dạ ôm gối đầu cắn. Thật muốn kêu ra nhưng không có cách nào. Ngô Đừng Ma Lục Tử Hiên biết Tô Dạ đã muốn bị chính mình làm cho hứng lên cũng không tái đùa bỡn hắn, nhẹ nhàng ở bên trong chiều động nhất hạ, lại đánh vào chí mạng điểm thượng. A, giống như phía trước sở hữu tra tấn đều tại đây va chạm chiếm được thỏa mãn, Tô Dạ nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này càng thêm nóng bỏng, bên trong cuối cùng không ngứa như vậy. Nhỏ giọng điểm nga, Lục Tử Hiên nhìn xem xa hữu, như trước trầm mê vào máy tính, cũng may hắn mang tai nghe, hẳn là sẽ không chú ý bên này. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút, người cắn đi, Lục Tử Hiên tùy tiện theo chăn bắt một thứ nào đó ném cho đưa lưng về phía hắn Tô Dạ. Đến khi Tô Dạ thấy rõ trước mắt gì đó, đỏ ửng vẫn theo khuôn mặt lan tràn đến bên tai. Này dĩ nhiên là, quần lót, vừa mới hai người đều không có mặc quần lót đi ra cho nên cái này hẳn là Lục Tử Hiên đặt ở trên giường muốn đổi. Nhưng là thật sự phải, đem ca ca quần lót bỏ vào trong miệng cắn, Tô Dạ một trận ngượng ngùng, cách chương.